Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hello, xin chào các bạn khán thính giả của kênh Nghe Chuyện Ma. Thì hôm nay thì Quang Thông mình sẽ tiếp tục kể cái câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh dị truyện, và hứa hẹn là càng về cuối của câu chuyện sẽ càng có nhiều cái tình tiết ly kỳ và hấp dẫn, và nó có thể liên quan đến với hai cái câu chuyện trước đây mà mình đã kể là Ma Quỷ Của Âm và Đạo Sĩ Diệt Ma. Mong rằng các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật là thú vị và hấp dẫn. Và các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Nghe Chuyện Ma để ủng hộ team và cũng như là mình nhé. Sự tích Sơn Tinh Thủy Tinh có thể nói là một trong những truyền thuyết lâu đời của nước Việt Nam ta, nói về hai vị thần có mặt từ rất sớm, đó là thần đất và thần nước. Hay như nghe kể lại thì chuyện cũng không có gì là đặc sắc hay như chi tiết lắm. Bên cạnh đó, không ít người trong chúng ta vẫn thường tự hỏi Sơn Tinh và Thủy Tinh từ đâu mà sinh ra, hay quả chăng vì sau khi vua Hùng mở cuộc kén để, những đồ sánh lễ lại hiển nhiên là tạo lợi thế cho Sơn Tinh. Và quả chăng, không lẽ nào một câu chuyện tuyệt vời như vậy lại chỉ mang tính chất minh quả cho việc cha ông ta phòng chống lũ lụt từ xa xưa. Sau đây tôi xin mạn phép được kể lại câu chuyện trên, nhưng dưới một góc độ khác, nhằm phù hợp hơn với lứa tuổi lớn, và đồng thời cũng là để tô màu và làm sống dậy hai vị thần từ ngày xưa của nước Việt Nam ta. Xin được nói luôn rằng phiên bản Sơn Tinh Thủy Tinh mà tôi sẽ kể dưới đây là một phiên bản hoàn toàn khác. Tôi không có ý bịa đặt hay như xuyên tạc truyền cổ tích, mà đơn giản chỉ là muốn nó trở nên sống động hơn để hợp với lứa tuổi thanh niên mà thôi. Tôi mong rằng các bạn sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác về truyền thuyết hay như là sự tích Sơn Tinh Thủy Tinh. Hồi 1. Tình nghĩa anh em. Dưới thời đại Hùng Vương thứ 18, có thể nói tuy còn là khá sớm, nhưng bộ tộc Âu Lạc ta đã phát triển khá mạnh về các mặt hàng như nông nghiệp, quân lực, hội họa và xây dựng. Sở dĩ bộ tộc Âu Lạc phát triển được một cách lớn mạnh như vậy cũng là nhờ vua Hùng anh minh sáng suốt. Tại thời điểm này, hầu như các bộ tộc xung quanh tộc Âu Lạc ta rất hòa thuận, cứ hàng tháng hàng năm, mỗi mùa lễ hội đến hay như dịp lễ lạc gì là các bộ tộc lại cho hàng đoàn cười, hàng xe ngựa chở đồ tới để giao dịch, hay như thậm chí là để biếu tặng nhau những món đặc sản, những thổ cẩm đặc sắc của mỗi tộc. Nếu quả thật thời đó hưng thịnh và thanh bình như vậy thì phải phát triển quân lực để làm gì? Chẳng là từ thời đại vua Hùng thứ 18 này hay như trước đó nữa, trái đất không chỉ có riêng loài người sinh sống. Trong sử sách và tài liệu từ xa xưa có ghi lại rằng tại một hang động sâu thẳm, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể nào soi rọi, hay như ánh trăng không thể nào chiếu vào, tồn tại một thứ gì đó rất đáng sợ và quyền lực. Chính tại hang động này mà một bộ tộc khác đã xuất hiện. Người đời xưa gọi chúng là tộc Huyền Ô, ý chỉ màu đen. Huyền Ô tộc này thì đúng như cái tên được đặt, từ vũ khí cho tới quần áo, kể cả là những hình vẽ trên mặt, trên người, tất cả đều được nhuộm bằng một thứ màu đen tối đến ruột mình. Nếu nói về bộ tộc Huyền Ô này thì chỉ có một từ, đó là mang trợ. Chúng đi đến đâu thì cướp bóc, chém giết, cưỡng hiếp đến đó. Mỗi một bản làng, mỗi một bộ tộc mà chúng đi qua thì chỉ còn một màu tang thương chết chóc, cảnh xương chất từng đống, máu chảy thành vũng, đã gây nên sự ám ảnh, sợ hãi cho những bộ tộc khác, trong đó có cả bộ tộc Âu Lạc của ta. Tuy nhiên, vua Hùng là một người anh minh sáng suốt, thêm vào đó là sự trợ giúp của các bô lão và một người thầy tài ba. Chính với lý do đó mà đã nhiều lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.